Hắc ám huyết thời đại, chương 445, liều chết trùng kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tâm Sở Vân Thăng trầm xuống, lập tức nghĩ đến, hóa ra ngay thời điểm mình theo khoang thuyền trôi đến đây, cũng đã bị đối phương theo dõi, các chuyện sau này, bất quá trong mắt đối phương chỉ giống như hành động của thằng hề. Vô Chi, một fan tự biểu diễn mà thôi. Hơn nữa, xem ra, Vô Chi không chỉ là hắn, còn có Grensita cùng với cô Đảo Mân đã tiêu vong, toàn bộ đều bị nó lợi dụng giống như đồ chơi bị nó khống chế trong lòng bàn tay. Quay đầu liếc qua Grensita, sắc mặt của nàng cực kỳ tái nhợt, thậm chí nhẹ nhẹ phát run, cùng cảnh tượng sinh cơ bừng bừng lúc trước của nàng cách biệt một trời một vực. Đây là lần đầu tiên Sở Vân Thăng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi từ trong nội tâm như vậy của một dị tộc. Hiển nhiên, nàng nhất định biết chút ít gì đó, bằng không tối đa cũng chỉ kinh ngạc cùng chấn động giống mình mà thôi, tuyệt sẽ không lộ ra thần sắc kinh hãi muốn chết đó. Sở Vân Thăng không phải Edgar, hắn từng tự thân nhìn thấy hạ mộ dưới mặt đất, từng chính tay nghe qua gút mắc ân oán ngàn vạn năm trước từ Viêm Mân, hơn nữa các loại biểu hiện của thủy tinh y nhân, hắn dám đoán chắc những dị tộc này nhất định biết rõ một số bí mật thiên cổ mà hắn không biết. Mà những bí mật này, khả năng chính là nguyên nhân dẫn đến thần sắc đại biến của Grensita. Sở Vân Thăng vô tâm cùng vô lực đi truy cứu đến cùng là dạng bí mật gì, hiện tại đã là tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, liền Grensita đều sợ ngây người, như vậy dùng thực lực của mình khẳng định không cách nào cùng thanh âm trong thạch trụ kia liều mạng, chỉ có thể trốn, đây là ý nghĩ duy nhất của Sở Vân Thăng, cũng là biện pháp duy nhất. Tối thiểu trong tay hắn còn có hơn 100 đầu cao giai chiến trùng, còn có Minh, còn có rất nhiều nguyên phù công kích, hắn không tin liền trốn cũng trốn không thoát. Coi như là thần vực thậm chí là không gian phong tỏa của thủy tinh y nhân, hắn cũng nắm chắc có thể một kích phá vỡ. Đương nhiên, nếu như thời điểm này, Grensita có thể cùng đứng một bên với hắn, song phương tạm thời liên thủ chống địch, hy vọng chạy trốn sẽ trực tiếp tăng lên, dù sao trong tay nàng còn có đại lượng bào tử trùng. Càng tại thời khắc nguy cấp, đại não của Sở Vân Thăng càng có thể vượt qua trình độ mà vận chuyển, đại khái là dưới loại tình huống này, hắn thường có thể tại trong vô thức bị buộc trừ đi các loại tạp niệm quấy nhiễu, đem tinh thần tập trung cao độ, gia tăng năng lực suy nghĩ, cơ hồ chỉ trong mấy niệm, liền thông suốt cái đối sách khẩn cấp này, ngẩng đầu, lần nữa nhìn về Grensita, chuẩn bị cung nàng. Sĩ, không biết là hai ngày nay do nghe tiếng Anh nhiều hay là sao, Sở Vân Thăng hầu như thốt ra một câu thô tục, không chút nào che giấu được thần sắc giật mình, trong nội tâm càng như chìm vào biển rộng, dùng mình không thôi. Thời điểm khi hắn lần nữa nhìn về Grensita, xuất hiện trong mắt lại không phải là Grensita đang run rẩy, mà là quỳ xuống, Grensita cúi đầu xưng thần. Không chỉ có như thế, tất cả bầy bào tử trùng dưới trướng nàng, nhao nhao khấu đầu như sóng chiều, liền cả khủng bố chi tử cũng không ngoại lệ. Cái này mang cho Sở Vân Thăng rung động quá sức mãnh liệt, hắn quả thực không dám tin tưởng, nếu như bây giờ không phải là Minh thay thế cô Đảo Mân, như vậy trùng tử khu dịch thể cũng sẽ làm ra cử động giống như đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là phép khống chế tinh thần của thần vực hay thủy tinh y nhân, mà là chúng cam tâm tình nguyện thần phục, trong mắt chúng không hề nhìn thấy một tia mê hoặc hoang mang nào. Nhưng đối với điều này, thanh âm cô đơn quạnh quẽ lạnh lẽo kia tựa hồ cũng không lĩnh tình, thậm chí giống như phẫn hận vì bị nhục nhã, ngạo mạn mà lạnh như băng nói. Đám sinh linh thấp kém dơ bẩn, các ngươi không đủ tư cách quỳ lại ta. Những lời sâu sắc ngoài ý liệu của Sở Vân Thăng, nhưng mà càng vượt ra ngoài ý liệu của hắn, không cách nào tiếp nhận. Còn ở phía sau, Grensita cùng đám bào tử trùng sau khi kính cẩn mà nghe xong nó hạ thấp miệt thị, vậy mà không có chút nào bất mãn, chỉ có vẻ mặt cực độ tự ti cùng càng thêm thành kính. Một cỗ cảm giác sỉ nhục trước đó chưa từng có, đột nhiên đâm sâu vào trong linh hồn Sở Vân Thăng, từ thời đại hắc ám đến nay, niềm tin thâm căn cố đế, sự tự tôn vì nhân loại là đứng đầu vạn vật dần dần bị dị tộc không ngừng tàn phá, đến nay nhìn nó sụp đổ trước mắt quả thực không thể chấp nhận. Hà, đạo cô tịch thanh âm kia đối với biểu hiện của Grensita không hề xúc động, ngược lại quét về phía Sở Vân Thăng, nghi ngờ một tiếng, tự mâu thuẫn mà nói một câu. Ngươi vì sao không quỳ? Quỳ mẹ ngươi, mặt tự tôn trong Sở Vân Thăng đã sụp đổ đến cực hạn, cắn răng cả giận nói, nhấc lên Edgar quay người hạ lệnh cho Minh. Đi, dùng tốc độ cao nhất phá vòng vây. Mẹ của ta, chấm, đạo thanh âm kia tựa hồ trầm tịch quá lâu, giống như có nhiều thứ còn chưa có nghĩ ra, trầm thấp tự nói một lát tiếp theo hiểu được, lại không giận, ngược lại cười quái dị. Ngươi tiểu sinh vật cấp thấp cũng dám chửi ta, ồ, không đúng, ngươi sao có thể nghe hiểu ta nói gì đây? Giọng nói của nó quả thực tựa như nhân loại chợt kinh ngạc phát hiện một chú chuột tại sao lại có thể nghe hiểu tiếng người. Hơn nữa lại có thể nói.

Không sao, Lennon tiên sinh, ngươi không nên nhụt chí, chúng ta nhất định còn có biện pháp. Edgar giờ phút này biết rõ hắn có tác dụng gì, chính là tuyệt không thể để cho Sở Vân Thăng nhụt chí, cho dù giả bộ bộ dạng có hy vọng cũng phải giả bộ. Biện pháp, dĩ nhiên còn có biện pháp. Sở Vân Thăng lại nhổ ra một ngụm máu, lạnh như băng nói. Chứng kiến 7 căn thạch trụ kia chứ, đợi chút nữa ta cùng Minh còn có hơn 100 đầu chiến trùng, cùng công kích chúng, đến lúc đó, ngươi thừa cơ đi trước. Cách chương.